Mời quý vị cùng với Người Việt yêu người Việt.com tiếp tục theo dõi những nội dung nằm trong quyển sách Đạo Ba Kho Báu tập 2. Chương 4: Chư Phật và kẻ ngu. Câu hỏi thứ nhất: đôi khi thầy gọi chúng tôi là đồ ngu và đôi khi thầy gọi chúng tôi là chư Phật. Đồ ngu và chư Phật có là một với thầy hay không? Họ không là một với tôi, nhưng họ cả hai đều gặp gỡ trong bạn ngay bây giờ, bắt tay bên trong bạn. Quá khứ của bạn là đồ ngu, tương lai của bạn là chư Phật, và ở khoảnh khắc này, họ cả hai đều ở bên trong bạn. Vì Phật là định mệnh của bạn, đồ ngu là thực tại của bạn. Cái gì đó thực tại trong bạn và cái gì đó là tiềm năng. Khi tôi nói về thực tại của bạn, tôi gọi bạn là đồ ngu. Khi tôi nói về tiềm năng của bạn, tôi gọi bạn là chư Phật. Họ không là một, nhưng họ có thể tồn tại trong cùng con người. Thực tế, đồ ngu không là gì ngoài vị Phật còn mê, và vị Phật không là gì ngoài đồ ngu được hòa nhập bắt trễ định tâm. Đồ ngu có thể trở thành vị Phật, khả năng có đó, nhưng cần việc tái thu xếp lại. Không có gì thiếu, chỉ cần tái thu xếp lại. Bạn có mọi thứ cần thiết bên trong mình, nhưng nó ở trong trạng thái xáo trộn sâu sắc, hỗn độn, đám đông ồn ào tồn tại, hài hòa đã không xảy ra. Đám đông ồn ào tôi gọi là đồ ngu. Nhưng khi đám đông ồn ào đã biến mất và các nốt khác nhau và thậm chí đối lập đã rơi vào trong hình mẫu sâu sắc, hỗn độn trở thành hài hòa, cái mức trật tự thành cái trật tự, đám đông không còn đó, chỉ cái một tồn tại. Khi hài hòa đã xảy ra, bạn đã trở thành vị Phật. Đồ ngu và vị Phật không phải là một, họ là hai pha của sự trưởng thành của bạn. Đồ ngu là bậc thấp nhất của chiếc thang, còn vị Phật là bậc cao nhất của chiếc thang. Chiếc thang là một, nhưng chiều hướng hoàn toàn khác. Và chừng nào bạn còn chưa trở nên nhận biết về đồ ngu, bạn sẽ không bao giờ trở thành vị Phật. Ở Ấn Độ, chúng ta có thuật ngữ song song cho cả hai. Đồ ngu được gọi là Buddha, còn người chứng ngộ được gọi là Buddha. Từ Buddha có nghĩa là Phật, bắt nguồn từ bản thân Phật, chúng có cùng một gốc. Một Buddha chính là vị Phật được đảo ngược, đứng lộn đầu, vị Phật là người đã trở về nhà. Đôi khi tôi gọi bạn là bạn đồ ngu để làm cho bạn nhận biết về thực tại của mình. Nhưng ngay lập tức, tôi tự mâu thuẫn với bản thân mình và tôi gọi bạn là bạn chư Phật. Để cho bạn không bị đồng nhất, bạn có thể bị đồng nhất với thực tại. Không, bạn là sinh linh tiềm năng, bạn phải trưởng thành, bạn phải trở thành cái mà trong cốt lõi bên trong nhất của bản thể bạn, bạn đã là như vậy rồi. Trung tâm của bạn là vị Phật, ngoại vi của bạn là đồ ngu, và tôi phải nói với cả hai, đồ ngu phải được thuyết phục ra đi, vị Phật phải được thuyết phục tới, cho nên khi tôi gọi bạn là đồ ngu, đừng bị tổn thương, và khi tôi gọi bạn là chư Phật thì đừng kiêu căng. Khi tôi gọi bạn là đồ ngu, nhớ rằng tôi cũng gọi bạn là chư Phật, và khi tôi gọi bạn là chư Phật, đừng bao giờ quên rằng tôi cũng gọi bạn là đồ ngu, giữa hai điều ghi nhớ này có cái gì đó sẽ kết tinh lại trong bạn. Câu hỏi thứ hai: khi tôi quan sát ý nghĩ và tình cảm của mình, tôi bị bỏ lại với cảm giác muốn biết, tôi tự hỏi chúng tới từ đâu và chúng đi đâu. Điều hay là được tràn đầy với cảm giác ngạc nhiên, nhưng vẫn còn tỉnh táo bởi vì ngay lập tức bạn sẽ đánh mất nó. Nếu bạn bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩ từ đâu tới và chúng đi đâu, cảm giác ngạc nhiên đã bị mất rồi. Vẫn còn với cảm giác ngạc nhiên không cho phép suy nghĩ đi vào, chính là điều thiền tất cả là gì. Jesus nói đi nói lại, chỉ những người như trẻ con mới vào trong vương quốc thượng đế của ta. Ông ấy ngụ ý gì? Ông ấy ngụ ý gì bởi như trẻ con? Ông ấy ngụ ý là cảm giác ngạc nhiên. Trẻ con vẫn còn cảm giác ngạc nhiên. Nhớ từ vẫn còn, chúng không đi khỏi điều đó. Chúng đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác, nhưng chúng vẫn còn với cảm giác ngạc nhiên. Tâm trí bạn bóp méo ngạc nhiên ngay lập tức. Trong một khoảnh khắc bạn đã trong trạng thái ngạc nhiên, nhưng khoảnh khắc tiếp suy nghĩ đã bước vào, bạn đã bắt đầu nghĩ. Những ý nghĩ này từ đâu tới, chúng đi đâu? Bây giờ không có cảm giác ngạc nhiên nào. Câu hỏi giết chết cảm giác ngạc nhiên, bởi vì câu hỏi đã trên đường hướng tới câu trả lời rồi. Câu hỏi là mũi tên, mục tiêu là câu trả lời, và nếu bạn có thể nhận được câu trả lời, đó sẽ là cái chết của ngạc nhiên. Nếu bạn hỏi, tức là bạn đã đi rồi, bạn đi tới câu trả lời, ngạc nhiên bị mất. Đó là lý do tại sao nhân loại càng được huấn luyện và có kỷ luật trong câu trả lời khoa học, cảm giác ngạc nhiên càng bị mất đi. Thực tế, tìm ra một người của ngạc nhiên bây giờ gần như là không thể được. Cho dù bạn nghĩ rằng bạn đang ngạc nhiên, vẫn có thể là bạn đang nghĩ rằng bạn ngạc nhiên. Khả năng lớn hơn là ở chỗ bạn nghĩ về ngạc nhiên nữa. Cảm giác ngạc nhiên là chiều hướng hoàn toàn khác. Nó có phẩm chất hoàn toàn khác. Cảm giác ngạc nhiên là vẫn còn lại với con mắt ngạc nhiên, trái tim ngạc nhiên, không câu hỏi nào nảy sinh. Hoa có ở đó, bướm có ở đó, cây có ở đó, mây bay, toàn thế giới đều là ngạc nhiên, chỉ mỗi bạn đã đánh mất cảm giác ngạc nhiên, nhìn bằng con mắt tuyệt đối im lặng, không câu hỏi nào lang thang trong tâm trí. Điều đó nghĩa là bạn không tìm kiếm câu trả lời nào. Nếu bạn đang tìm câu trả lời, bạn đang làm gì? Bạn đang cố gắng giết chết cảm giác ngạc nhiên. Bạn không thoải mái với ngạc nhiên, đó là nghĩa của câu hỏi bạn muốn biết. Từ ngạc nhiên nảy sinh hai khả năng, một khả năng là của triết lý, khả năng kia là của tôn giáo. Nếu ngạc nhiên trở thành việc hỏi, bạn đi vào chiều hướng của triết lý, và thế thì bạn sẽ bị mất hút bởi vì nó chẳng đạt tới đâu cả. Nó đơn giản phá hủy bạn. Một câu hỏi sẽ dẫn tới một câu trả lời, một câu trả lời sẽ dẫn bạn tới 1.000 câu hỏi, và cứ thế mãi. Và bạn càng hỏi nhiều, bạn càng có nhiều câu hỏi, bạn càng trở nên bị phân chia và phân mảnh hơn. Cây một bị mất, cây một trở thành nhiều. Từ cùng điểm đó đi sang con đường khác, con đường của tôn giáo, bạn vẫn còn với cảm giác ngạc nhiên, bạn không hỏi, bạn không quay đi, và chuyển năng lượng của ngạc nhiên thành câu hỏi. Bạn cho phép ngạc nhiên có đó, bạn thoải mái với nó, tuyệt đối thoải mái với nó. Bạn vẫn còn ở cùng ngạc nhiên, và nó trở thành bạn của bạn, bạn đồng hành của bạn. Bạn đi cùng nó, bạn ngủ cùng nó. Bạn mở mắt vào buổi sáng và ngạc nhiên có đó. Bạn nhắm mắt ban đêm và ngạc nhiên có đó. Bạn hít vào và bạn thở ra ngạc nhiên, nó trở thành toàn thể bản thể của bạn. Thế thì bạn là người tôn giáo. Người tôn giáo là người sống với ngạc nhiên, người thoải mái với ngạc nhiên, người không vội vàng gì phá hủy nó. Đó là cách người đi tới biết không phải câu trả lời, mà là điều huyền bí ở mọi nơi. Điều huyền bí không phải là câu trả lời. Bạn đi tới đối diện với điều huyền bí chỉ khi bạn đã dừng việc hỏi. Ngạc nhiên dẫn tới điều huyền bí. Cảm giác ngạc nhiên phát triển và phát triển và phát triển. Và toàn thể cuộc sống trở thành điều lãng mạn huyền bí. Nếu bạn muốn một thuật ngữ tôn giáo cho nó, thì đó là Thượng Đế. Nếu bạn không có thuật ngữ, hay thay cho thuật ngữ Thượng Đế, quên thuật ngữ này đi, huyền bí sẽ có tác dụng. Bởi vì Thượng Đế không phải là người, Thượng Đế là điều huyền bí mà không thể được giải. Đó là cái gì đó bạn có thể sống trong, bạn có thể biết nó trong cảm giác nào đó, trong cảm giác đối lập đối xứng toàn bộ với tri thức thông thường. Trái tim bạn có thể biết nó, bạn có thể yêu nó, và qua tình yêu, bạn có thể biết nó, nhưng không qua việc hỏi. Bạn sống trong nó và bạn cho phép nó sống trong bạn. Thế thì mọi thứ đều là huyền bí, ngay cả nhành cỏ cũng huyền bí. Mọi nơi đều là chữ ký của điều huyền bí. Bạn không thể đi mà không bắt gặp Thượng Đế được. Thế thì bạn không hỏi Thượng Đế ở đâu? Thế thì bạn không hỏi Thượng Đế là gì? Bạn biết. Vẫn còn với cảm giác ngạc nhiên đi. Điều đó là khó, gần như không thể được. Bởi vì tâm trí bạn đã được huấn luyện để hỏi, để đặt câu hỏi. Nó giống như ngứa. Bạn không thể để nó vậy, bạn muốn cãi. Nhưng thử mà xem. Bắt đầu bằng ngứa. Nếu một ngày nào đó bạn thấy trần chân bằng ngứa, đừng gãi nó, cứ đợi vẫn còn với cái ngứa. Nó có thể còn dai dẳng được bao lâu, dần dần nó lắng xuống, tan biến và không để lại dấu hiệu nào, không sẹo nào còn lại sau. Vẫn còn với cảm giác ngạc nhiên đi, cho dù kiên nhẫn sâu sắc là cần tới, bởi vì toàn thể tâm trí sẽ cảm thấy bất ổn do nói. Hỏi đi, hỏi xem sao, sao lại có ngạc nhiên này, nó từ đâu tới, nó đi đâu, nó thế nào, tại sao lại nó? Cả nghìn câu hỏi sẽ nảy sinh. Nhưng cứ còn với cảm giác ngạc nhiên đi, đừng cho phép những câu hỏi này quấy rối bạn. Cho dù chúng có đó, cứ còn dửng dưng với chúng, chăm chú vào cảm giác ngạc nhiên và không chú ý tới câu hỏi. Và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy rằng cảm giác ngạc nhiên đã biến vào trong cảm giác về huyền bí. Cảm giác ngạc nhiên cũng giống như con sóng nhỏ và cảm giác huyền bí mang tính đại dương. Nó là toàn thể đại dương, sóng biến mất, lắng xuống. Với cảm giác ngạc nhiên bạn có đó, khi cảm giác ngạc nhiên lắng vào trong điều huyền bí, bạn không còn đó nữa, chỉ còn cảm giác đại dương. Cái một với sự toàn bộ còn lại, sự tách rời đã biến mất. Điều này là đẹp. Người hỏi nói, khi tôi quan sát ý nghĩ và tình cảm của mình, tôi bị bỏ lại với cảm giác muốn biết. Cứ còn lại đi. Còn lại với nó, làm cho nó là bạn đồng hành thường xuyên. Không tìm được người bạn nào tốt hơn trên thế gian đâu. Không tìm được người hướng dẫn nào vĩ đại hơn đâu. Ngạc nhiên dẫn tới điều huyền bí. Ngạc nhiên là cánh cửa mở tới điều huyền bí, và điều huyền bí dẫn bạn tới cái vô hạn, tới điều thiêng liêng, tới Thượng Đế, hay bạn đặt tên cho nó. Nhưng đừng bắt đầu nghĩ ngay lập tức. Tôi biết điều đó là gian nan, nhưng tôi cũng biết nó có thể được thực hiện. Tôi đã làm điều đó cho nên tôi biết cả hai. Nó là gian nan, nó gần như không thể được, Bạn vật lộn và việc hỏi cứ tới đi tới lại và bạn quên và bạn ngủ nhanh tới mức nhớ điều gì đó là rất khó. Mới đêm hôm nọ, tôi đã kể một câu chuyện Sufi, một ông vua lớn người đã thành công theo đủ mọi cách của cuộc sống chung cuộc bắt đầu cảm thấy thất vọng. Điều đó vẫn xảy ra, điều đó là tự nhiên. Khi bạn đã thành công trong mọi thứ, đột nhiên bạn cảm thấy rằng bạn đã thất bại. Bởi vì khi bạn còn chưa là người thành công, còn có hy vọng nào đó rằng khi bạn thành công mọi thứ sẽ ổn, mọi thứ sẽ đẹp. Nhưng khi bạn thành công đầy đủ, bạn thất bại tuyệt đối, bởi vì bây giờ không còn hy vọng nào. Bạn trở thành vô vọng. Mọi thứ bạn muốn đều có đó, nhưng cái gì đó bên trong bạn vẫn còn không được hoàn thành. Bây giờ phải làm gì với sự không hoàn thành này? Người bị thất bại có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, khi người đó thành công, cái trống rỗng thường xuyên này, cái hỏng hóc này bên trong sẽ được hoàn thành. Người đó có thể hy vọng, người đó có thể mơ, người nghèo có thể hy vọng, người nghèo có thể mơ. Nhưng với người giàu, mọi mơ đều được hoàn thành rồi, người đó trở thành vô hy vọng. Nhà vua cảm thấy rất thất vọng, vì chỉ các vua mới có thể cảm được. Đó là lý do tại sao tôi nói, không có gì thất bại như thành công, nó thất bại tuyệt đối. Ông ấy bắt đầu tìm và ông ấy bắt gặp một thầy Sufi. Khi ông ấy tới gặp thầy, ông ấy nói, tôi sẵn sàng làm bất kỳ cái gì, và thầy phải biết rằng tôi là người chưa bao giờ thất bại trong bất kỳ cái gì. Bất kỳ cái gì tôi đã làm, tôi đều làm xong đó và tôi đã thành công. Thầy Sufi nói, ông có thể đã thành công, nhưng trong thế giới này, chính thành công đó chứng minh rằng ông có thể không thành công ở đây, bởi vì luật khác áp dụng cho thế giới mà ông đang hỏi. Một người là thành công trong thế giới nếu người đó quên hoàn toàn bản thân mình. Đó là quy tắc. Một chính cách thành công nếu người đó quên hoàn toàn bản thân mình, thế thì ông không thể cạnh tranh được với người đó. Nếu người đó bị ám ảnh và gần như điên, người đó thành công. Một người thành công trong việc trở nên giàu nếu người đó hoàn toàn điên, bị ám ảnh, thần kinh, bạn không thể tranh đua được với người thần kinh. Nếu bạn còn lý trí, bạn sẽ không thể nào thành công được trong thế giới. Ở bãi chợ, chỉ điên khùng mới thành công. Người ta phải quên hoàn toàn bản thân mình. Đó là quy tắc, là luật. Nhưng, thầy Sufi nói, ở đây, trong thế giới của chúng ta, chính điều đối lập là áp dụng được. Người phải nhớ tới bản thân mình. Nhà vua cười to, ông ấy nói, dù quy tắc là bất kỳ cái gì, tôi chưa bao giờ thất bại với bất kỳ cái gì. Thầy nói đi và tôi sẽ làm. Thầy Sufi nói, được. Thế thì đây là bài thi ông phải đổ, chỉ cần 5 phút thôi. Nếu trong 5 phút, chỉ trong 5 phút, ông có thể nhớ được điều nào đó mà ta sẽ nói cho ông có thể trở thành đệ tử của ta. Nhà vua nói, cái gì phải được làm? Thầy Sufi nói, bất kỳ điều gì ta nói trong 5 phút sắp tới này, ông đều phải nói. Vâng thưa thầy, tôi tin thầy. Nhà vua nói, được rồi bắt đầu đi. Thầy tôi nói, ta là người vĩ đại nhất trên thế giới. Chút ít nghi ngờ nảy sinh trong tâm trí nhà vua. Nhưng ông ấy vẫn nói ra ngoài, vâng thưa thầy, tôi tin thầy. Thế rồi thầy tu nói, khi ông được sinh ra, ta đã hiện diện ở đó rồi. Điều này thậm chí còn đáng ngờ hơn, bởi vì nhà vua già hơn thầy tu, người vẫn còn là thanh niên. Bây giờ chắc chắn là ông ta nói dối, nhưng dù vậy nhà vua vẫn cố nhớ, thật là gay go. Bây giờ nhà vua mất dấu vết, nhưng dù vậy ông ấy vẫn nói, vâng thưa thầy, tôi tin thầy. Thế rồi thầy tu nói, và bố ông là kẻ ăn xin. Nhà vua quên tiệc và ông ấy nói, đồ dối trá, ta không thể tin vào điều ông vừa nói. 5 phút quá dài, chỉ 1 phút mới trôi qua, và thầy tu nói, ông đã quên rồi, ông thậm chí không thể nhớ được trong 5 phút. Việc nhớ cho dù 1 phút thôi cũng là khó. Tôi biết, nhưng nếu bạn có thể nhớ cho dù 1 phút thôi, điều đó cũng đền đáp lại vô cùng. Cho nên khi lần tới, bạn cảm thấy cảm giác ngạc nhiên, thì vẫn còn với nó đi, nhớ lấy nó, điều đó sẽ là khó. Nhưng cho dù chỉ 1 phút bạn có thể nhớ được nó sẽ cho bạn nhiều. Im lặng sâu sắc sẽ bao quanh bạn, và dần dần bạn càng đếm trải nhiều, bạn càng cho phép nó xảy ra, càng nhiều khả năng sẽ mở ra. Một ngày tới khi cảm giác ngạc nhiên tan biến vào trong điều huyền bí, và với cảm giác ngạc nhiên đó bạn cũng tan biến. Vâng, Jesus là đúng, chỉ trẻ thơ, nhưng người có cảm giác ngạc nhiên, những người như trẻ thơ, chỉ họ sẽ có khả năng vào trong vương quốc của Thượng Đế. Sẽ có cám dỗ để nghĩ, tâm trí bạn sẽ muốn đưa ngạc nhiên của bạn về suy nghĩ. Nhưng chống lại cảm giác đó đi, nếu bạn có thể làm được điều đó, bạn có chìa khóa. Câu hỏi thứ 3. Thầy nói chúng tôi phải quay trở lại, lặp đi lặp lại cho tới khi chúng tôi hiểu ra, nhưng nếu không có tôi thì ai quay lại? Đây là câu hỏi siêu hình, câu hỏi rất logic. Nhưng nếu bạn trở nên có tính tồn tại chút ít, thì câu hỏi này tan biến. Nếu bạn có thể ở đây mà không có cái tôi, sao bạn không thể ở trong các kiếp sống khác mà không có cái tôi. Nếu bạn có thể tồn tại trong 70 năm mà không có tôi, bản ngã, tại sao bạn không thể tồn tại trong nhiều kiếp? Vấn đề là gì? Vấn đề nảy sinh trong tâm trí rằng không có tôi, ai sẽ đi vào bụng mẹ khác khi thân thể chết? Đây chỉ là chùm ý nghĩ không gì khác. Ý nghĩ là sự vật, ý nghĩ không phải là cái không. Bản thể bạn là phi hiện hữu, ý nghĩ là vật chất, ý nghĩ là vật liệu, chúng là vật. Đó là lý do tại sao ý nghĩ có thể được ghi lại, chúng là sự vật, và ý nghĩ có thể được đọc, chúng là vật. Cho dù bạn không xác nhận một ý nghĩ, nó vẫn có thể được đọc ra từ bên ngoài. Nó là vật bên trong đầu bạn, sống động, có chất liệu. Ý nghĩ là vật, chùm ý nghĩ là bản ngã. Khi bạn chết, chỉ một chùm ý nghĩ được thoát ra, và chùm ý nghĩ đó cùng ham muốn và xúc động mà mọi thứ bạn đã làm và đã nghĩ, cùng các giấc mơ và hy vọng và thất vọng, chùm đó đi vào trong bụng mẹ khác. Chùm này có trung tâm này là bản ngã. Nếu bạn muốn không được sinh ra nữa, bạn sẽ phải biết trong khi sống trong cuộc sống này rằng chùm ý nghĩ không phải là hiện tượng một, nó chỉ là đám đông và nó không có trung tâm trong nó. Bạn sẽ phải biết ý nghĩa nguyên tử. Ý nghĩ tự nhiên nguyên tử, nếu bạn quan sát chúng với tỉnh táo, bạn có thể thấy mọi ý nghĩ đều tách rời khỏi ý nghĩ khác. Giữa hai ý nghĩ có khoảng hở, khoảng trống, chúng không nối với nhau, chúng dường như được nối lại bởi vì bạn không rất tỉnh táo. Điều đó giống như khi một người cầm bó đuốc trong tay và đưa tay nhanh, quay tròn, quay tròn, quay tròn, bạn sẽ thấy một vòng lửa. Vòng này không tồn tại bởi vì bó đuốc chỉ ở từng điểm mỗi lúc, thế rồi điểm khác ở lúc khác. Vòng tròn lửa không tồn tại. Nhưng bó đuốc chuyển đi nhanh tới mức bạn không thể thấy được lỗ hổng, bạn thấy vòng tròn. Ý nghĩ chuyển nhanh, cái nhanh của chúng tạo ra cảm giác là chúng được nối lại với nhau, rằng vòng tròn được tạo ra, nhưng đây chỉ là cảm giác. Có hai cách vượt ra ngoài nó. Một cách là đem ý nghĩ xuống chuyển động chậm, để cho chúng không chuyển quá nhanh, để chúng chậm lại chút ít. Đó là lý do tại sao tôi nhấn mạnh, đừng vội vàng, đừng căng thẳng. Chuyển động với nhịp độ chậm, chuyển động không căng thẳng, không vội vàng. Bởi vì nếu bạn không vội, ý nghĩ không thể đi ngược lại bạn được, chúng là một phần của bạn. Nếu bạn kiên nhẫn sâu sắc, ý nghĩ không thể chuyển nhanh hơn bạn được, chúng trở nên chậm hơn. Khi ý nghĩ chậm hơn, ngọn đuốc chuyển chậm, bạn có thể thấy rằng vòng tròn không tồn tại, nó chỉ có vẻ là vậy. Khi ý nghĩ chuyển chậm, bạn có thể thấy rằng các lỗ hổng, rằng ý nghĩ là nguyên tử và không có gì nối chúng lại. Cho nên, một cách là làm chậm lại và cách khác là trở nên nhận biết hơn. Nếu bạn nhận biết hơn, bạn có tầm nhìn xuyên thấu hơn, sáng suốt xuyên thấu hơn, làm việc theo cả hai cách đi. Trở nên tỉnh táo hơn, đừng đi như người ngủ, đừng là kẻ mộng du. Mọi người đều vậy, bạn di chuyển trong cuộc sống cứ dường như bạn đang ngủ. Bạn làm mọi thứ, nhưng chỉ làm một phần là thức. 99% của bạn là ngủ. Bạn không biết mình đang làm gì, tại sao bạn làm nó, tại sao nó xảy ra. Bạn cứ đi và đi dường như bị thôi miên bởi cái gì đó. Đó là việc thôi miên lớn. Không ai khác để thôi miên bạn. Đó là tự thôi miên. Bạn đã thôi miên bản thân mình. Bạn có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Ngồi đó trước tấm gương và nhìn vào mắt mình, và bạn sẽ bị bản thân mình thôi miên. Bạn sẽ rơi vào giấc ngủ. Bạn sẽ rơi vào cơn mê. Cùng điều đó đã xảy ra qua hàng triệu kiếp. Không tỉnh táo, không kiên nhẫn. Chạy càng ngày càng nhanh và trở nên ngày càng ngủ hơn. Bạn không thể nào thấy được. Trở nên kiên nhẫn thêm chút ít đi. Đó là lý do tại sao đi tới phương Đông lại có ích. Ở phương Tây khó làm chậm lại, toàn thể cuộc sống chuyển vận với tốc độ mà bạn không thể làm chậm lại được. Bằng không, bạn sẽ bị ra ngoài cuộc sống, bạn sẽ là kẻ không thích hợp. Ở phương Đông, nếu bạn đi về thôn quê, cuộc sống chuyển vận chậm tới mức. Nếu bạn chuyển nhanh, bạn sẽ là kẻ không thích hợp, bạn sẽ thấy bản thân mình có một mình, không ai đi cùng bạn. Cuộc sống chuyển vận chậm rãi. Vào thời xưa khi cuộc sống chuyển vận chậm trên cả trái đất, hiểu bản thân mình là rất dễ. Bởi vì bạn có thể thấy dễ dàng. Bạn có thể nhắm mắt lại và bạn có thể thấy không gian bao la giữa hai ý nghĩ, cũng như có không gian bao la giữa hai nguyên tử. Tôi đã nghe một câu chuyện về tương lai. Một người đang du hành và người đó đi tới ga mà người đó định xuống. Người đó gọi nhiều người khuân vác tới. các hành khách khác đơn giản ngạc nhiên. Tại sao người đó gọi người khoanh vác? Vì họ không thấy hành lý nào đi cùng người đó cả. Người đó chỉ có một hộp diêm và một gói thuốc lá, có vậy thôi. Họ đã không thấy gì khác, cho nên sao người đó lại gọi? Người đó gọi cả tá người khuân vác tới và rồi nói, mang hộp diêm này đi. Mọi người bắt đầu cười, nhưng trong hộp diêm đó là một chiếc xe hơi đầy đủ, được nén lại. Các nhà khoa học nói rằng một con voi có thể được nén lại, bởi vì trong con voi, các nguyên tử chỉ có lưa thưa, còn không gian bao la lại nhiều hơn. Như bạn có thể nén bông, voi có thể được nén lại, và nó có thể khít vào trong bao diêm. Cả đoàn tàu hỏa có thể được nén lại, không gian phải bị lấy ra. Thế thì nó có thể được đưa vào trong bao diêm, và chính việc vận tải mọi thứ thành rất dễ dàng. Người cũng có thể được nén lại. Một ngày nào đó, họ sẽ làm điều hòa, bởi vì nếu bạn muốn đi tới mặt trăng hay sao hỏa, sẽ khó mang nhiều người thế, vì sẽ rất tốn kém. Cách duy nhất sẽ là trước tiên nén hành khách lại, và thế rồi họ đã đi lên tới mặt trăng, thổi phồng họ lên trở lại. Nhiều không gian tồn tại không chỉ trong Sushila, trong mọi người, nhiều không gian, nó có thể được bỏ ra, bạn có thể được nén lại. Mọi ngôi sao và mọi hành tinh đều có thể bị nén lại trong một phòng nhỏ. Nếu mọi không gian bị lấy ra, toàn thế giới đầy không gian, nguyên tử chỉ có lưu thưa. Thế rồi có vấn đề khác, nếu bạn đi vào trong nguyên tử lại có không gian, giữa hai nguyên tử có không gian bao la, và nếu bạn đi vào trong nguyên tử, thế thì có không gian giữa các điện tử, lại không gian bao la. Bây giờ, các nhà khoa học đã trở nên hơi sợ về toàn thể sự việc, vật chất đã hoàn toàn biến mất. Ngay lúc bắt đầu thế kỷ này, họ đã tuyên bố rằng Thượng Đế chết rồi, nhưng Thượng Đế không chết. Tất cả mọi điều đã xảy ra trong vòng 50 năm qua là ở chỗ vật chất chết. Họ đã săn đuổi vật chất ráo riết, họ đã săn đuổi vật chất từ phân tử tới nguyên tử, từ nguyên tử tới điện tử, và đột nhiên họ đứng ở cái không, không vật chất. Cùng điều đó đã xảy ra ở phương Đông, chúng ta chưa bao giờ bận tâm về vật chất, chúng ta bận tâm về linh hồn, và chúng ta săn đuổi linh hồn từ thân thể tới tâm trí, từ tâm trí tới bản thể. Thế rồi một khoảnh khắc tới khi mọi thứ biến mất, chỉ có cái không, đó là điều tôi ngụ ý khi tôi nói bạn là vô bản thể, Anatta. Đó là điều Phật nói, cái không tồn tại bên trong ông, chỉ cái không vô hạn. Vật lý đã đạt tới cùng điểm mà siêu hình đã đạt tới trước nó, cái không. Và dường như là cái không không phải là tuyệt đối không có gì. Ngược lại, chúng ta bây giờ có thể hiểu rằng, cái không là trạng thái của cái mọi thứ, vô bản thể là trạng thái của bản thể, không biểu lộ và biểu lộ. Khi một vật trở nên biểu lộ, thế thì nó là vật chất. Khi nó trở thành không biểu lộ, nó là không gian. Khi cái gì đó trở nên biểu lộ, nó là bản ngã. Còn khi cái gì đó trở nên không biểu lộ, nó là vô bản thể, anatta. Vật chất là chùm các nguyên tử và bản ngã là chùm các ý nghĩ. Nếu bạn đi sâu vào vật chất biến mất. Nếu bạn đi sâu vào ý nghĩ, bản ngã biến mất. Thế thì ai di chuyển? Chẳng ai cả. Nhưng chuyển động có đó. Từ kiếp này sang kiếp khác chuyển động có đó. Nhưng không ai có đó là người di chuyển, chỉ chùm các ý nghĩ mà thôi. Bạn đã bao giờ quan sát người chết chưa? Bạn phải đã quan sát rồi. Lần sau khi bạn nghe nói rằng ai đó sắp chết hay ai đó chết, tới đó ngay đi và ngồi lại và cố cảm thấy điều đang xảy ra. Nếu bạn quan sát người sắp chết, bạn sẽ cảm thấy nhiều điều đang xảy ra trong bạn. Bởi vì người sắp chết này thả ra mọi ý nghĩ của mình. Bây giờ, ngôi nhà này không còn an toàn nữa. Ý nghĩ bắt đầu rời đi, cứ dường như nếu tổ không còn an toàn, chim bay đi. Ngôi nhà này không còn hữu dụng nữa, ở trong nó là nguy hiểm. Nó có thể sập, bất kỳ khoảnh khắc nào nó đều sắp sập, cho nên mọi người bỏ đi. Mọi ý nghĩ đang bay ra. Nếu một người tốt sắp chết, khi ngồi cạnh người đó bạn sẽ cảm thấy thức dậy đột ngột cái tốt bên trong bạn. Nếu một người xấu sắp chết, bạn sẽ đột ngột cảm thấy thức dậy cái xấu trong mình. Nếu một người rất ác sắp chết, bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đang trở thành độc ác. Nếu một thánh nhân sắp chết, đột nhiên bạn cảm thấy hồn nhiên nảy sinh trong bạn mà bạn chưa bao giờ biết trước đây. Người sắp chết sẽ tạo ra toàn thể bầu không khí quanh bạn. Ý nghĩ của người đó đang chuyển động. Chùm các ý nghĩ đang di chuyển như một bầy chim, chẳng mấy chốc chúng sẽ hạ xuống bụng mẹ khác. Ở đâu đó, một đôi sẽ làm tình. Trên khắp thế giới, mọi khoảnh khắc, hàng triệu người đang làm tình. Họ là cơ hội cho chùm ý nghĩ này đi vào trong bụng mẹ, kiếm ngôi nhà mới. Nếu bạn đã hiểu ra trước cái chết của mình rằng ý nghĩ là tách rời, rằng chúng có không gian vô hạn giữa chúng, các khoảng hở. Nếu trong khi bạn còn sống, bạn ngã đã bị tan biến, và bạn đã đi tới biết rằng không có bản ngã, không có cái gì giống như tôi ở bên trong, thế thì bạn sẽ chết mà không có ham muốn được sinh ra lần nữa. Và bởi vì bạn biết điều đó là vô tích sự, mọi ham muốn biến mất khi bạn biết rằng không có bản ngã. Bạn không ham muốn, bạn đơn giản chết, không có lực dính của ham muốn. Ý nghĩ được thả ra, nhưng chúng không thể tạo thành chùm được. Lực dính là ham muốn, nó dính mọi ý nghĩ với nhau và làm thành một toàn thể của chúng. Nếu ham muốn không có đó, ý nghĩ sẽ biến mất. Chúng sẽ đi vào trong bầu trời vô hạn, nhưng không như một chùm, mà như các nguyên tử tách rời và bạn đã biến mất hoàn toàn. Biến mất này là niết bàn, nhưng người ta phải biết nói trước cái chết. Người ta phải chết trước cái chết. Toàn thể nghệ thuật của tôn giáo là về cách chết. Nhưng thế thì cách sống cũng được ngụ ý. Bởi vì bạn có thể chết đúng chỉ nếu bạn đã sống đúng. Khi tôi nói đúng, tôi không ngụ ý cuộc sống tốt. Khi tôi nói đúng, tôi ngụ ý cuộc sống có tính thiền. Khi tôi nói cuộc sống đúng, tôi không ngụ ý cuộc sống đạo đức. Tôi ngụ ý cuộc sống rất rất hiểu biết, nhận biết, tỉnh táo. Điều đó là khó, trừ phi bạn đi vào bên trong bản thân mình và biết rằng không ai tồn tại ở đó cả. Sẽ không thể nào hiểu nổi làm sao bạn đã từng trải qua nhiều kiếp sống mà không có người nào ở đó, trừ phi bạn đi vào bên trong bản thân mình. Bạn đã bao giờ thấy lửa bắt cháy thành phố chưa? Bạn có thấy rằng từ nhà này ngọn lửa cháy sang nhà khác không? Làm sao nó nhảy từ nhà này sang nhà khác? Chỉ bởi vì gió. Nếu gió không có đó, nó không thể nhảy sang nhà khác được. Ngọn lửa không nhiên liệu nào vẫn nhảy từ nhà nọ sang nhà kia. Chỉ gió là được cần tới, gió thổi được cần tới. Và trên đôi cánh của gió, ngọn lửa được mang đi. Ngọn lửa tuyệt đối là phi vật chất. Trong vài giây, nó sẽ không còn nữa. Nó nhảy và bắt cháy sang nhà khác, và toàn thể ngôi nhà bị thiêu hết. Theo cùng cách đó, bất kỳ cái gì bạn gọi là linh hồn mình cũng không là gì ngoài ngọn lửa của ham muốn. Khi một người chết đi, ham muốn được sinh ra, ham muốn không chết là gió, và chúng ý nghĩ trên đôi cánh của gió ham muốn này nhảy vào trong bụng mẹ khác, ngôi nhà khác. Nếu bạn đã hiểu điều đó trong khi còn sống, thế thì không gió nào đem bạn đi bất kỳ đâu được. Ham muốn không còn đó, ý nghĩ sẽ biến mất trong sự tồn tại như các nguyên tử riêng biệt, và bạn sẽ không được sinh ra lần nữa. Thế thì bạn là buộc với sự tồn tại. Thế thì không cần tách rời lặp đi lặp lại, và không cần chịu khổ lặp đi lặp lại. Tách rời là khổ.